Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 24, nhanh chân đến trước, Ti Tĩnh là lần đầu tiên hạ cổ mộ, trước kia chỉ nghe sư thúc nói qua bên ngoài những cái kia kẻ trộm mộ sự tích, thuật nghiệp hữu chuyên công, hạ mộ loại sự tình này các nàng tựa hồ cũng không thông thạo. Ta xem một chút có phải là quỷ đánh tường. Từ Tấn đột nhiên từ một cái bình nhỏ bên trong xuất ra một con bướm, đi theo ngay tại hồ điệp bên trên vẽ hai lần, chờ hồ điệp bay nhảy cánh bay đi về sau, không bao lâu liền biến mất ở sâu không thấy đáy mộ đạo bên trong. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Ti Tĩnh liếc mắt nhìn hai phía, có lẽ là hiếu kỳ, cuối cùng nhịn không được hỏi, nơi này nguy hiểm như vậy, Đường tiên sinh tại sao muốn xuống tới? Hắn một người bình thường, khẳng định có rất nhiều không tiện. Nghe vậy, Đường Đình chỉ là nhìn nàng mắt, thần sắc không thay đổi. Ngươi bảo hộ ta liền tốt. Từ Tấn, ngoặc kép, hắn kéo căng ở trên mặt biểu lộ, cố gắng không để cho mình lộ ra một tia dị dạng. Ti Tĩnh nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới đối phương như thế tín nhiệm mình, tâm tình lập tức trở nên nặng nề lên. Mặc dù quen biết không lâu, bất quá cái này Đường tiên sinh thật là cái chân thành người. Hắn sư huynh chính là đối với người ta quá có thành kiến. Qua nửa khắc đồng hồ, hồ điệp vẫn không có bay trở về, Từ Tấn cũng bắt đầu nóng nảy. Cái này mộ đạo hoàn toàn chính xác khắp nơi lộ ra một cỗ cổ quái. Nhìn lấy bọn hắn còn đang chờ hồ điệp, Đường Đình than nhẹ một tiếng, đột nhiên từ áo đen nam nơi đó cầm qua một cái bật lửa. Quá khứ đem mộ đạo bên trong đèn cung đình nhóm lửa. Khi du du ánh nến chiếu xạ tại u ám mộ đạo bên trong, lúc trước thẳng tắp con đường đột nhiên trở nên uốn lượn. Ti Tĩnh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Từ Tấn cũng lập tức quay đầu đi xem đằng sau Đường Đình. Lão bản là như thế nào nghĩ ra? Đường Đình không nói gì, cũng không muốn nói chuyện, cảm thấy mình khả năng tư tưởng quá đơn nhất. Từ Tấn lập tức có chút ngượng ngùng đi ở phía trước. Đi rồi một đoạn đường lại đốt một chiếc đèn cung đình. Con đường lập tức liền không đồng dạng. Kỳ thật có đôi khi đáp án cũng không có phức tạp như vậy. Chỉ là người đem nó nghĩ tới quá nhiều. Ti Tĩnh chỉ cảm thấy cái này Đường lão bản thật thông minh. Nàng cùng Từ sư phó đích thật là đem sự tình nghĩ tới quá phức tạp đi. Cái này mộ đạo khẳng định tồn tại cái gì chướng nhãn pháp. Đạo gây nên tầm mắt của các nàng nhận mê hoặc. Kỳ quái, cái này cửa gỗ trải qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên không có hư thối. Mộ đạo cuối cùng là một đạo khắc hoa cửa gỗ. Nhìn qua hãy cùng hôm qua điêu khắc đồng dạng. Phía trên hoa văn sinh động như thật. Từ Tấn đứng ở đó cũng không có trực tiếp tìm tòi, mà là tỉ mỉ nghiên cứu. Đường Đình lạnh lùng nhìn hắn một cái, đột nhiên lên tiếng nói, không phải để ngươi đến nghiên cứu, dựa vào đám người này đi lấy đồ vật. Sợ là tới tay con vịt đều biết bay đi. Từ Tấn đột nhiên sững sờ, có chút xấu hổ vặn vẹo trên cửa cái kia mộc vòng. Trong chốc lát, cửa gỗ đột nhiên chậm rãi rời, một mùi thơm đập vào mặt, kỳ thật không trách Từ Tấn, đây là người tu hành bản năng, gặp được hiếu kỳ đồ vật kiểu gì cũng sẽ truy nguyên. Ti Tĩnh cũng muốn đi xem, bất quá Đường Đình nắm tay của nàng, nàng không dễ chịu đi mà thôi, đã có người tại chúng ta phía trước, Từ Tấn đột nhiên nói. Sau cửa gỗ mặt lại là một đầu mộ đạo. Bất quá trong này đèn cung đình lại là nhóm lửa. Trên mặt đất còn có một nhóm dấu chân. Nhìn sâu cạn, hẳn là vừa mới không ở lâu hạ. Tưởng rằng Trình gia người ở phía trước. Từ Tấn lập tức bước nhanh ở phía trước dẫn đường. Người phía sau cũng theo thật sát. Chỉ là giữa đường qua một cái cầu thang miệng lúc. Dưới cầu thang đột nhiên điên cuồng chạy tới mấy nam nhân. Chỉ là khi nhìn thấy phía trên một đoàn người lúc. Hãy cùng nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Không quan tâm liền liều mạng lên trên chạy. Mấy cái áo đen nam lập tức rút ra quân công đao vây quanh ở đường đình bên cạnh. Từ Tấn thì mắt lạnh nhìn mấy người kia càng chạy càng gần. Liền sau lưng bọn họ còn đi tới một đám lít nha lít nhít màu đỏ côn trùng. Một cái không có chạy người thắng đột nhiên bị côn trùng bao phủ. Trong chốc lát cũng chỉ còn lại có một bộ khung xương nằm tại kia. Ăn thi trùng, Từ Tấn có chút ngưng lông mày. Đột nhiên ngồi xổm người xuống trên mặt đất tung xuống một nhóm vôi phấn. Kia mấy nam nhân rất nhanh liền chạy tới. Chờ lít nha lít nhít màu đỏ côn trùng bò lên về sau. Lại quay chung quanh tại vôi phấn bên cạnh không dám tới gần. Tạ ơn từ sư phó. Một người đầu chọc lão thở hồng hộc ngồi dưới đất nói. Từ Tấn quay đầu nhìn người đi đường này một chút. Các ngươi tại sao lại tại cái này? Nói đến đây, một cái người cao gầy đột nhiên lòng đầy căm phẫn mắng. Còn không phải Trình Trị cái kia hỗn đản. Nói nơi này có đại gia hỏa. Mẹ lợi dụng chúng ta mở đường sau liền mặc kệ chúng ta chết sống. Ti Tĩnh nhìn người đi đường này một chút. Trên thân âm khí rất nặng. Hẳn là thời gian dài cùng người chết liên hệ. Không phải nuôi quỷ chính là trộm mộ. Bất quá xem bọn hắn dạng này hẳn là một cái nhóm người trộm mộ. Quả nhiên đối phương so với các nàng chuẩn bị còn đầy đủ. Bất quá cái này mộ kỳ quái. Thanh triều không giống Thanh triều. Minh triều không giống Minh triều. Trước đó chúng ta còn ở phía trước đụng phải một nam một nữ. Nhìn thấy trong tay bọn họ cầm một cái bát. Trình Trị kia ngu xuẩn còn nhất định phải cùng người ta đoạt. Cái kia bát nhiều nhất giá trị cái 100.000. Đám người kia lại cùng cướp bảo bối đồng dạng không muốn mạng đánh lên. Cái này đều những chuyện gì a? Lão đầu chọc tức giận nhà rãnh. Đường đỉnh mắt nhìn một bên áo đen nam. Người sau tâm lĩnh thần hội tiến lên đưa lên một tờ chi phiếu. Chân thành nói. Phía trước dẫn đường, một người 1 triệu nhìn xem áo đen nam trong tay tấm chi phiếu này. Cái kia lão đầu chọc sừng sốt một chút, đột nhiên lấy tới cẩn thận quét lượng lên phía trên mức. Phát hiện phía trên có 5 triệu, một đoàn người đều lại gần thấp giọng nghị luận vài câu. Đi theo lại nhìn mắt Từ Tấn, tiếp lấy lại đưa ánh mắt quăng tại đường đình trên thân. Đằng sau lặng lẽ quét qua một đám người lại lập tức cười hắc hắc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, dù là ở đây chết rồi. Cái này từ sư phó hẳn là cũng sẽ đem tiền giao cho người nhà của bọn hắn. Tốt, một đoàn người thống khoái đáp ứng xuống. Bất quá Từ Tấn nhưng có chút không đành lòng. Nhà hắn lão bản tiền cũng không phải tốt như vậy kiếm money 1 triệu. Ti Tĩnh cũng kinh ngạc chớp chớp trở về mục lục mắt. Không có nghĩ tới những người này kiếm tiền dễ dàng như vậy. Phát giác được nàng đáy mắt kinh ngạc. Đường đình đột nhiên cúi đầu nói khẽ. Yên tâm, ngươi khẳng định so với bọn hắn nhiều. Nghe vậy, Ti Tĩnh nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc. Không có người nào không ham tiền. Nàng cũng giống vậy. Nàng còn nghĩ mua ngôi biệt thự đâu. Ho nhẹ một tiếng. Nàng ra vẻ bình tĩnh nhìn người bên cạnh một chút. Không có gì đáng ngại. Cứu người chính là chúng ta người tu hành bổn phận. Gặp nàng ra vẻ bộ dáng nghiêm túc. Đường đình đáy mắt hiện lên mỉm cười. Cũng không nói gì thêm monster Từ Tấn thở dài. Hắn vì đường ra làm công nhiều năm như vậy, một phân tiền cũng không thấy. Các ngươi tại trên giày vẩy chút vôi phấn, Dạng này ăn thi trùng liền sẽ không bò lên. Ti Tĩnh thật lòng từ trong túi xuất ra một cái túi nhỏ ném cho bọn hắn. Lão đầu chọc mấy người lập tức đem vôi phần vẩy vào giày trên mặt. Ti Tĩnh cũng đổ. Chờ sau đó cầu thang lúc, đám kia côn trùng quả nhiên nhao nhao lui về sau. Chỉ chốc lát liền biến mất, vô tung vô ảnh. Cầu thang rất dài, Ti Tĩnh trong tay còn cầm chiếu sáng bổng. Chờ sau đó cầu thang về sau, cách đó không xa đột nhiên truyền đến trận tiếng đánh nhau. Dẫn đầu, lão đầu chọc liền lập tức quay đầu lại hướng các nàng nói. Bọn hắn ngay ở phía trước, vì một cái chén bể liền mệnh cũng không cần. Ngoặc kép, hết chương.